Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly suy nghĩ nghiêm túc. Nếu muốn đối xử với tiểu quỷ tốt hơn chủ nhân cũ, thì về ăn, ở, mặc, cô cần cố gắng như Uy Nhiên, về ở. Cô đã thua từ đầu, nên chỉ có thể tập trung vào ăn. Điều này đồng nghĩa với việc cô phải cung cấp thêm vận may cho tiểu quỷ. Nhưng Giang Ly tuyệt đối không làm chuyện lấy trộm vận may của người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định dùng vận may của chính mình để nuôi tiểu quỷ. Dù sao vận may của cô cũng rất nhiều, cho đi một chút cũng không vấn đề gì. Dĩ nhiên, cô cũng có thể dùng vận may của An Ức để nuôi tiểu quỷ. Điều này không khiến cô cảm thấy áy náy chút nào. Giang Ly quyết định ngày mai sẽ thử xem. Nếu tiểu quỷ chịu ăn vận may của An Ức, thì không còn gì tốt hơn. 64. Từ sau lần bị đau tim, An Ức cảm thấy mình ngày càng xui xẻo. Cô bị xe cứu thương đưa từ đoàn phim đến bệnh viện, vốn dĩ là một chuyện lớn. Hơn nữa, đây lại xảy ra trong quá trình quay bộ phim B.O.M. Tân Hán Cung Thu Giả, một tác phẩm được nhiều người chú ý. Theo lý mà nói, chuyện này chắc chắn sẽ lên hot search. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Thậm chí, không cần cả hai yếu tố này kết hợp, chỉ riêng chuyện cô một ngôi sao hạng A được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, hoặc chỉ riêng việc trong quá trình quay phim, một diễn viên ít tên tuổi gặp chuyện, cũng đủ để lên hot search. Thế mà lần này, dù kết hợp cả hai yếu tố, chuyện của cô vẫn không lên nổi hot search. Mỗi lần sắp leo lên top, lại có một chủ đề hot khác đè xuống, khiến chủ đề của cô bị lấn át. Suốt cả ngày, chuyện cô bị đau tim từ đoàn phim đến bệnh viện lại chẳng hề xuất hiện trên hot search dù chỉ một phút. An Ức người từng chỉ cần đăng vài bức ảnh là có thể lên hot search tức đến đau cả ngực. Cô nghĩ rằng vận xui của mình có thể là do tiểu quỷ không được ăn no, hoặc thời gian cô tiếp xúc với những người may mắn chưa đủ lâu. Hoặc có lẽ Giang Ly chưa đủ may mắn. Khi cô đang cân nhắc đổi sang một người khác để tiếp xúc, Giang Ly lại lên hot search một lần nữa với tiêu đề. Để hoàn hảo hóa vai diễn Triệu Hợp Đức, Giang Ly tiếp tục tăng cân. Nhìn thấy tin tức, An Ức tức đến mức ném cả điện thoại. Cô người bị xe cứu thương đưa đến bệnh viện không lên nổi hot search, mà chuyện Giang Ly tăng cân lại dễ dàng leo lên. Nữ diễn viên nào chẳng luôn phải vật lộn với cân nặng và vóc dáng. Đạo diễn yêu cầu giảm cân thì giảm. Yêu cầu tăng cân thì tăng. Chuyện nhỏ như hạt vừng này, tại sao lại trở thành chủ đề hot khi đến lượt Giang Ly? Hơn nữa, vị trí và độ nổi tiếng của Giang Ly còn kém xa cô. An Ức lập tức đi dò hỏi xem liệu có phải hot search của Giang Ly là mua. Kết quả nhận được lại khiến cô thất vọng, hot search của Giang Ly là tự nhiên mà lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiyên.com, An Ức bắt đầu hoang mang. Cô thật sự sắp hết thời. Rồi sao, cô thật sự không thể so sánh được với lớp người mới. Không thể nào, cô vẫn còn trẻ, cô đã rất vất vả mới có thể vươn lên vị trí hạng A trong giới giải trí. Cô không thể dễ dàng để người mới thay thế mình. Nhìn xuống chiếc túi áo trống rỗng, An Ức lại nhớ đến lời vị đại sư nói rằng tiểu quỷ luôn ở trong túi áo cô. Từng căm ghét và sợ hãi tiểu quỷ sau lần bị đau tim, giờ đây cô lại coi nó như phao cứu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời đại sư, chỉ cần nuôi tiểu quỷ tốt, danh vọng và lợi lộc sẽ tự nhiên kéo đến, và sẽ không ai trong giới giải trí có thể may mắn hơn cô. Dù bây giờ cô ngày càng không thích Giang Ly, nhưng việc Giang Ly dễ dàng leo hot search chứng tỏ cô ấy rất may mắn. An Ức kiềm chế sự khó chịu trong lòng, tiếp tục nở nụ cười thân thiện và cố tỏ ra gần gũi với Giang Ly trong đoàn phim. Giang Ly vốn đang lo lắng không biết làm cách nào để tiếp cận An Ức, giờ đây lại thấy cô ấy tự tìm đến mình. Đúng là, trời giúp người, tiểu quỷ đã quen với chuồng hamster bằng gỗ của Giang Ly. Từ chỗ run rẩy co ro ở giữa nhà, giờ đây nó thoải mái ngồi hoặc nằm trong ngôi nhà nhỏ. Tuy nhiên, do lớp cấm chế bằng chu sa, tiểu quỷ không thể ra khỏi ngôi nhà. Dù rất muốn tìm lại, mẹ, An Ức. Tiểu quỷ cũng đã nhận ra hoàn cảnh hiện tại và không còn cố gắng vô ích nữa. Không ngờ, không lâu sau, Giang Ly lại mang tiểu quỷ ra ngoài. Khi nó đang tính nhân cơ hội trốn thoát để tìm mẹ, thì phát hiện ra Giang Ly trực tiếp đưa nó đến trước mặt. Mẹ, An Ức, Giang Ly nhẹ nhàng đưa tiểu quỷ đến bên tay của mẹ, An ức, lặng lẽ nhìn nó và nói, ăn đi. An ức tưởng câu nói này là dành cho mình, liền mỉm cười dịu dàng. Tôi không ăn đâu, tôi đang giảm cân mà. Vai diễn Triệu Phi Yến của cô yêu cầu một dáng người cực kỳ mảnh mai, vì vậy gần đây An ức đang nỗ lực giảm cân. Tuy nhiên, tiểu quỷ hiểu rõ, câu ăn đi của Giang Ly là nói với nó, người phụ nữ độc ác này thực sự muốn nó ăn vận may của mẹ nó. Vận may mà mẹ đã nhọc công thu thập từ những người khác, sau đó trao lại cho nó. Tiểu quỷ tức giận quay lưng về phía Giang Ly, nghĩ rằng hôm nay cuối cùng cô cũng đưa nó ra ngoài là để giúp nó hút vận may từ người khác như mẹ nó thường làm. Nó cố len lút rời đi để tìm một người khác, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Giang Ly bắt lại và đặt bên cạnh An ức lần nữa. Tiểu quỷ giận dữ trừng mắt nhìn Giang Ly, nó đói đến mức sắp C, H, E, T đói. Cách chương.